Bất diệt Long Đế, chương 3390, trực tiếp giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, vào không được cửa thành, Lục Ly cũng không có quá gấp, hắn tin tưởng thế giới này có quang minh tự có hắc ám, chỉ cần có thiên thạch còn sợ mua không được vào thành. Lệnh bài tiên vực cũng không phải thật sự là tiên giới, nơi này so thiên loạn tinh vực còn muốn hắc ám, sở dĩ phụ cận khẳng định có hắc thị những thứ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly rút lui, tại phụ cận tiềm ẩn tàn bộ thực sự không được tự cướp bóc một cái võ giả làm lệnh bài của hắn đi vào chứ sao? Đương nhiên, giống như có thể mua lời nói, tốt nhất vẫn là mua, Lục Ly cũng không muốn náo ra phiền phức. Lục Tiểu Bạch có phải hay không Tiểu Bạch cái này còn cần xác định. Nếu không phải Tiểu Bạch hắn tại Thần Khải Thành nội loạn đến kia chủ thần cũng cứu không được hắn. Đều đã đến Thần Khải Thành, Lục Ly cũng liền không có vội vã như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tại phụ cận tàn bộ chỉ là hao tốn 3 ngày thời gian, hắn đã tìm được một cái hắc thị. Một tòa trong núi lớn có một tòa ẩn nấp tòa thành, nơi này có võ giả ra ra vào vào, sở dĩ nơi này hoặc là một cái thế lực ám đà, hoặc là liền là một cái hắc thị. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiển lộ ra thân hình hướng nơi này đi đến, bên ngoài ẩn núp thủ vệ hiển lộ ra, đem hắn chặn lại xuống tới. Một cái hắc bào võ giả hỏi, các hạ có chuyện gì quan trọng? Lục Ly gặp bọn họ cũng không có quá nhiều đề phòng chi ý, nội tâm của hắn nắm chắc mở miệng nói. Nơi này là thương hội sao ta muốn mua một vài thứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc bào võ giả u nói ra, các hạ muốn mua cái gì? Lục Ly cười nhạt một cái nói, ta có là thiên thạch muốn mua cái gì tự xem các ngươi nơi này bán cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này dễ nói, hắc bào võ giả lộ ra nụ cười nói, chỉ cần các hạ có thiên thạch vậy chúng ta nơi này nhất định có thể để các hạ hài lòng, mời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đi theo đi vào, bước vào một đạo ám môn về sau, bên trong xuất hiện một cái vàng son lộng lẫy đại điện, bên trong cũng có rất nhiều võ giả thánh hoàng khắp nơi có thể thấy được. Bên trong cũng có rất nhiều cửa hàng, còn có một số võ giả ở bên trong bầy hàng vỉa hè. Cái này thương hội hẳn là có chính bọn hắn bán vật phẩm, cũng có cung cấp tràng địa cứ để võ giả tại cái này tự do giao dịch bọn hắn thu lấy phí thủ tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tại phụ cận dạo qua một vòng, đều là một chút thần dược thần tài bảo vật những này, hắn không phải đến mua những này. Hắn tản bộ một vòng về sau, tiến vào một cửa hàng bên trong, nơi này cũng không có bày ra thương phẩm, chỉ có một cái lão giả tại cái này ngồi xếp bằng. Khách quan muốn thứ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão già rất khách khí hỏi ý kiến vấn đạo, Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta muốn mua một chút bên ngoài không thể bán đồ vật ngươi cái này có sao? Ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão già cười nhạt một tiếng, đứng dậy hướng bên trong đi đến, Lục Ly cùng đi theo đi vào. Lão già trở ra mở ra thần văn, hỏi ý kiến hỏi. Khách quan muốn cái gì cứ việc nói rõ ta cái này chuyên bán trên thị trường không có bảo bối. Tiến vào Thần Khải Thành lệnh bài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đi thẳng vào vấn đề, lão giả lại nhướng mày, lắc đầu nói. Cái đồ chơi này không dễ làm, mỗi một tấm lệnh bài đều có tương ứng linh hồn khí thức đối ứng. Ngươi cầm còn lại võ giả lệnh bài, vào thành sẽ lập tức bị phát hiện, sau đó bị giết chết. Lục Ly có chút không hiểu hỏi ý kiến hỏi. Thần Khải Thành vì cái gì nghiêm khắc như vậy còn lại thành trì cũng không phải là dạng này a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là tiểu chủ tự mình ra lệnh, lão già giải thích nói. Đoạn thời gian trước tiểu chủ thường xuyên khai chiến, sở dĩ địch quân lẫn vào rất nhiều trinh sát gian tế vào đây, còn tại thành nội trắng trợn phá hư. Cái này khiến tiểu chủ phi thường tức giận, hạ lệnh võ giả không được đi vào thành nội. Có thể có được lệnh bài đều là tiểu chủ nhất mạch, không có lệnh bài có phải hay không đến đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu chủ là Lục Tiểu Bạch sao? Lục Ly hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Lão già sắc mặt thoáng cái trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Mời đối nhà ta tiểu chủ tôn trọng một chút, đây chính là Đông Cảnh Chi Vương con trai độc nhất, bản thân cũng có được siêu cường chiến lực, là chúng ta Đông Cảnh tiểu chủ tương lai vương. Giống như ngươi không tôn trọng nhà ta tiểu chủ kia, mời ngươi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật có lỗi, Lục Ly chắp tay nói. Ta cũng không có không tôn trọng ý tứ, ta vào thành cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn vào xem tìm một cái lão bằng hữu. Các hạ cần bao nhiêu thiên thạch cứ mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5.000 ức, lão già mở miệng rất không khách khí. Mà lại ngươi chỉ có thể ở bên trong đợi một tháng, trong một tháng nhất định phải ra, bởi vì lệnh bài này chỉ có thể duy trì một tháng. Không có lệnh bài, ngươi sẽ bị giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tháng, Lục Ly sắc mặt có chút khó coi, 5.000 ức không tính là gì, chủ yếu là chỉ có một tháng thời gian, giống như trong một tháng hắn không gặp được Tiểu Bạch đâu vậy, cái này 5.000 ức thiên thạch không lâu đổ xuống sông xuống biển sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Ly bất đắc dĩ thở dài, 5.000 ức tựu 5.000 ức, hắn nhất định phải tiến vào thành nội một chuyến, bằng không hắn căn bản không có cơ hội tiến vào thành nội. Thương nghị xong về sau, hắn trước dự chi 2.000 ức thiên thạch lão giả để Lục Ly chờ đợi. Bọn hắn lại có chuyên nghiệp võ giả đến chế tác lệnh bài, đến lúc đó cần Lục Ly linh hồn khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi cái này nhưng có Lục Tiểu Bạch đại nhân chân dung bỉ nhân, đối với Lục đại nhân phi thường kính ngưỡng, muốn nhìn một chút hắn anh vĩ chi tư. Không có, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão già trong mắt lóe lên một tia hàn quang nói. Các hạ chẳng lẽ địch quân gian tế cố ý đến Thần Khải Thành tìm hiểu tình báo? Ha ha, lão trượng nói đùa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly buông tay nói, ta nghĩ đối với Lục đại nhân địch nhân đến nói, chân dung của hắn những ngày còn có cụ thể tình báo khẳng định rất kỹ càng, a cái đồ chơi này còn cần tìm hiểu. Lão già nghe xong, giống như cũng là đạo lý này, hắn hừ lạnh một tiếng nói ra. Tiểu chủ là chúng ta tôn kính nhất vương giả một trong, cho nên chúng ta không hy vọng ngươi nhiều hỏi thăm tiểu chủ tình huống. Giống như trong thành, ngươi như thế tìm hiểu tiểu chủ tình huống, ta cam đoan ngươi sống không quá một ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly có chút nhức đầu, vốn định tìm hiểu thoáng cái Lục Tiểu Bạch tình huống, xác định là không phải Tiểu Bạch. Giống như có thể xác định Lục Tiểu Bạch là Tiểu Bạch, vậy hắn bay thẳng đến thành trì trên không, trực tiếp đại hống Tiểu Bạch ra. Lục Tiểu Bạch xem ra uy vọng rất cao, hắn lãnh địa võ giả đều rất tôn kính hắn, là phát ra từ nội tâm kính yêu hắn. Muốn tìm hiểu hắn tình huống sợ là có chút khó khăn, chỉ có thể vào thành đi tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không gặp hắn một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tin tưởng chỉ cần cho hắn gặp Lục Tiểu Bạch một mặt, hắn tự có rất lớn nắm chắc xác định là không phải Tiểu Bạch. Tiểu Bạch theo hắn nhiều năm, Tiểu Bạch khí tức hắn quá quen thuộc. Hắn tin tưởng chỉ cần là Tiểu Bạch vậy khẳng định có thể nhận ra hắn. Hắn không dám nhiều hỏi thăm, sợ lão già này hiểu lầm, đến lúc đó vào thành lệnh bài cũng không cho hắn. Hắn ngay ở chỗ này ngồi xếp bằng, chờ đại nửa ngày sau, một cái võ giả vào đây, ném cho Lục Ly một tấm lệnh bài. Lão già này để Lục Ly đi luyện hóa lệnh bài, dạng này lệnh bài mới có Lục Ly linh hồn khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, các loại, chờ, Lục Ly luyện hóa về sau, lão già bàn giao nói. Lệnh bài này chỉ có thể ở bên trong đợi một tháng ngươi không ra được lời nói, vậy thì đồng nghĩa với tự tìm đường chết, thậm chí chúng ta đều sẽ báo cáo ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biết, Lục Ly đem còn lại thiên thạch thanh toán xong, lão già kia lần nữa dặn dò. Trong thành đừng làm loạn, cũng không cần đi tìm hiểu tình báo, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biết, Lục Ly gật đầu rời đi nơi này, chờ hắn sau khi đi lão giả đưa tới một cái võ giả nói ra. Đi cùng thành nội Lưu đại nhân nói một tiếng, nhìn chằm chằm tiểu tử này, giống như làm loạn trực tiếp giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.